Cha làm con thảo. Tác giả Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Muối 3 năm muối đương còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay. Công cha nghĩa mẹ cao dày, con ơi hãy nhớ lời này chớ quên. Trên đây là lời nhắc nhở của tiền nhân cho thế hệ con cháu mai sau. Hãy luôn luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong xã hội chúng ta từ xưa tới nay, đâu đâu cũng đều nhắc nhở con cháu y như vậy. Đọc sách vở thánh hiền ngày xưa, chúng ta cũng biết được trong xã hội có những người rất chí thành chí hiếu với cha mẹ, nhưng cũng lắm kẻ bất kính bất hiếu, khinh rẻ công ơn sinh thành của cha mẹ. Ngay trong xã hội chúng ta hôm nay cũng có 2 hạng người đó. Cho nên trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng như trong lời dạy bảo của Đức Phật, chúng ta vẫn thường được nhắc nhở phải tri ân báo hiếu với cha mẹ. Xưa, một vị đại đệ tử của Đức Phật đã thấm thía lời dạy ấy hơn ai hết. Đó là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả đã nêu cao tấm gương báo hiếu để cho chúng ta có ngày hôm nay, có những lễ tưởng niệm công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hầu mong báo đáp ơn sâu trong muôn một. Đặc biệt là ngày Vu Lan. Ngày Vu Lan đối với phương Đông, những người theo đạo Phật có ý nghĩa truyền thống thâm trầm trong sự báo hiếu. Đạo Phật đến Việt Nam chúng ta đã diễn biến ngày Vu Lan thành một lễ hội báo hiếu truyền thống của dân tộc. Đối với những người con Phật, trước hết họ dâng theo hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên cầu nguyện cho cha mẹ mình được siêu sinh tịnh độ. Từ đó được lan truyền ra khắp nơi khắp chốn, từ vua quan cho đến thứ dân, dù theo Phật ít, dù theo Phật nhiều, cũng đều nhớ ngày này là ngày báo hiếu cho cha mẹ, bà con, cửu huyền thất tổ, nội ngoại xa gần đều được siêu sinh tịnh độ, do đó nó mang một ý nghĩa là ngày xá tội vong nhân, tức là ngày nhờ oai lực của chư tăng chú nguyện và tâm chí thành của con cháu, mà thân nhân cũng như tất cả chúng sinh có duyên lành hưởng được sự thoát khỏi u đồ, siêu sinh lạc quốc. Kể về hiếu hạnh, trong kinh Phật dạy rất nhiều, ở đây chỉ nhắc một kinh đã nêu cao bổn phận làm con, làm cha mẹ, đó là kinh Thiện Sanh. Một sáng sớm ở Ấn Độ, Đức Phật đi khất thực gặp một chàng thanh niên vừa tắm xong, tóc đang còn ướt và đang chăm chú lạy sáu phương. Đức Phật chứng kiến như vậy liền hỏi chàng thanh niên lạy như vậy có ý nghĩa gì? Chàng thanh niên trả lời, khi cha tôi sắp qua đời có dặn tôi sau này hãy kế nghiệp cha bằng cách cứ mỗi buổi sáng sớm tắm rửa sạch sẽ, hướng đến sáu phương để lễ bái. Tôi chỉ làm theo lời cha dạy nhưng chẳng biết là có ý nghĩa gì. Đức Phật nói rằng, ở trong giáo pháp của ta cũng có cách lạy sáu phương. Nay ta chỉ cho ngươi cách lạy như thế này, nó đầy đủ ý nghĩa hơn. Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, bạn bè là phương Bắc, tôi tớ là phương dưới, Sa môn Bà La Môn là phương trên, và ngài đọc lên bài kệ. Cư sĩ vì gia đình, đảnh lễ phương hướng ấy, kẻ trí giữ giới luật, từ tốn và biện tài, khiêm nhường và nhu thuận, nhờ vậy được danh xưng. Dậy sớm không biến nhát, bất động giữa hiểm nguy, người hiền không phạm giới, nhờ vậy được danh xưng, nhiếp chúng tạo nên bạn, từ ái tâm bao dung, dẫn đạo, khuyến hóa đạo, nhờ vậy được danh xưng, bố thí và ái ngữ, đồng sự trong mọi việc, theo trường hợp xử sự. Chính những nhiếp sự này khiến chúng sinh xoay quanh như bánh xe quay lăn, dòng theo trục xe chính. Nhiếp sự này vắng mặt, không có mẹ hưởng thọ hay không cha hưởng thọ sự hiếu kính của con. Do vậy, bậc có trí đối với nhiếp sự này như quán trí chấp trì, nhờ vậy thành vĩ đại, được tán thán danh xưng. Trong bài kinh này, Đức Phật dạy có 5 trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương đông. Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Tôi sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống. Tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự. Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Được con phụng dưỡng như phương đông theo 5 cách như vậy, cha mẹ phải có lòng thương tưởng đến con theo 5 cách. Ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ gả chồng xứng đáng cho con, đúng thời trao của thừa tự cho con. Người con có hiếu hay bất hiếu, chính một phần lớn cũng do cha mẹ. Cha mẹ không biết theo dõi con cái từng đường đi nước bước để kịp thời ngăn chặn con, đừng để đi theo bạn bè xấu ác, tập tánh hung tàn gian xảo và không khuyến khích con làm điều thiện, giao du với bạn lành, thì người con sẽ thành người ác với thiên hạ và bất hiếu với mẹ cha. Trái lại thì người con sẽ là một người tốt với mọi người và hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ hết sức thương con nhưng không dễ dãi nuông chiều theo những thói hư tật xấu của con, mà biết cương quyết chỉ bảo ngăn chặn con khi làm điều sai trái hoặc có ý làm điều sai trái. Được như thế mới là cha nghiêm, mẹ từ và con hiếu. Ngày xưa ở nước ta, Trần Anh Tông, một vị vua có lòng hiếu đễ đối với phụ vương rất cao quý. Không phải vì làm vua, vì chức tước mà Trần Anh Tông quên công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, phụ bạc thất tín với tổ tiên. Vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để đi tu, làm Thái Thượng Hoàng. Một hôm, vua Trần Nhân Tông từ phủ Thiên Trường đi vào kinh đô một mình để quan sát sự sinh hoạt của cung đình như thế nào. Nhưng không thấy vua Trần Anh Tông ở đâu, Trần Nhân Tông sai người đi tìm. Các quan đi khắp nơi trong hoàng cung để tìm, thì thấy vua Anh Tông đang say rượu ly bì, không biết gì hết, các quan không dám đánh thức dậy. Chứng kiến sự việc như vậy, Trần Nhân Tông hết sức giận, liền bỏ về và ra lệnh cho tất cả quan đi theo về phủ Thiên Trường để nghe lệnh, nếu ai vắng mặt sẽ bị tội. Đến chiều, vua Trần Anh Tông tỉnh rượu, nghe câu chuyện như vậy hoảng sợ không biết làm thế nào. Cứ đi vào đi ra, tìm chẳng thấy vị quan nào, tâm lý bất ổn. Vua Trần Anh Tông đang lo nghĩ mông lung không biết nên chuộc tội với Thượng Hoàng như thế nào. Trình bày ra sao, thì bất chợt nhìn ra thấy một thư sinh đang ngồi đọc sách trước chùa Tư Phúc, đó chính là Đoàn Nhữ Hài. Vua Trần Anh Tông mới đích thân đến nhờ Đoàn Nhữ Hài viết cho một bài biểu để tạ tội với Phụ Hoàng Trần Nhân Tông. Đoàn Nhữ Hài viết xong, vua Trần Anh Tông rất vừa ý, rồi cả vua cùng Đoàn Nhữ Hài ngay trong đêm ấy đi về Phủ Thiên Trường, sáng sớm mới đến. Đến nơi Phủ Thiên Trường rồi, Đoàn Nhữ Hài thay vua đến quỳ trước phủ dân biểu. Trần Nhân Tông nhìn qua thấy bóng người liền hỏi, ai đó? Rồi giả lơ, không thèm nhắc tới. Đoàn Nhữ Hài quỳ như thế đến chiều tối, thì cơn mưa giông ào ào trút xuống, Trần Nhân Tông mới hỏi quân hầu rằng, người quỳ trước sân khi sáng là ai, còn đó không? Người hầu trả lời, bẩm Thượng Hoàng còn ạ. Mặc cho mưa gió và trời tối sụp đến, Đoàn Nhữ Hài vẫn quỳ không nhúc nhích. Nghe vậy Trần Nhân Tông rất cảm động, sai lấy tờ biểu để xem. Khi xem xong Trần Nhân Tông vừa lòng lắm, mới ra lệnh cho Trần Anh Tông vào. Khi vua Trần Anh Tông vào, Trần Nhân Tông trách con rằng, trẫm đang sống đây mà ngươi còn làm thế đó, huống gì sau này vắng mặt trẫm thì ngươi sẽ ra sao? Trẫm còn có những người con khác có thể thay thế ngôi vị, chứ không phải riêng mình ngươi mà thôi. Vua Trần Anh Tông phục quỳ lạy tạ tội, do đó Trần Nhân Tông cũng hoan hỷ để cho Trần Anh Tông tiếp tục làm vua. Đó là việc làm có ý nghĩa của Trần Nhân Tông dạy con. Vua Trần Anh Tông biết phục thiện, nên Thượng Hoàng mới chấp thuận cho Trần Anh Tông tiếp tục giữ ngôi vua. Đó cũng là tấm gương hiếu hạnh của một vị vua Phật tử để chúng ta học tập và noi theo. Phật tử Trần Nhân Tông dạy con như vậy, mặc dù con đang làm vua, nhưng Trần Anh Tông say sưa, bỏ bê việc dân việc nước, thì Thượng Hoàng vẫn nghiêm khắc khiển trách như thường. Và mặc dù đang làm thiên tử, nhưng khi vua cha chỉ dạy những điều sai trái, Trần Anh Tông vẫn hết lòng cung kính phục lại, tuân theo lời chỉ dạy, không một ý gì chống đối. Đó là một cử chỉ cao thượng, không tự coi mình là ông vua đương quyền mà bất kính với cha mẹ. Tấm gương đó chúng ta nên suy nghĩ và bắt chước. Hôm nay, mùa Vu Lan báo hiếu của người con Phật, trước sự hoan hỷ lớn lao ấy, Tăng Ni và Phật tử chúng ta cùng chung nhau trong một niệm hòa hợp để dâng lên ngôi Tam Bảo lời cầu nguyện cho tất cả thân nhân quá cố được siêu sinh lạc quốc và cha mẹ hiện tại được muôn pháp lành. Một chiều lang thang, mình tôi hướng âm thầm. Về hôm nay đã vắng bóng cha, nhớ mãi dáng người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, cha mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, thì con thơ con lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa những ngày thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Cha yêu ơi, năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dõi đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Mình tôi vướng âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha.